Chương 1467, Xích Tử Tiên, 1. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra. Ta lên Long Đài, cũng không phải là hướng về phía bảo vật mà tới, ta chỉ bất quá là đi chứng thực một việc mà thôi, cái gọi là Long Đài được bảo, kia bất quá là tiện tay làm mà thôi. Nương theo bên cạnh Lý Huynh, tiểu muội ích lợi không ít, Lý Huynh vì tiểu muội giảng đạo, để tiểu muội chung thân được lợi. Diệp Sơ Vân không khỏi do dự một chút, nói ra. Lý Huynh lại cho tiểu muội bảo vật quý trọng như thế, tiểu muội là nhận lấy thì ngại. Thu cất đi. Lý Thất Dạ bình thản nói. Ta đưa ra đồ vật, không có đạo lý thu về. Diệp Sơ Vân hướng Lý Thất Dạ không không thân, nàng yên lặng thu nhập bảo hạp của Lý Thất Dạ, không nói gì nữa. Lúc này, Lý Thất Dạ đối với Tư Viên Viên đứng ở bên cạnh nói ra. Trước khi ta rời đi, ta sẽ đem một chút khởi nguyên công pháp truyền thụ cho ngươi. Về sau nếu có bảo vật thích hợp, ta vì ngươi tìm kiếm một hai kiện. Đa tạ công tử. Tư Viên Viên vội nói, nàng đi theo Lý Thất Dạ, không phải là bởi vì bảo vật, mà là bởi vì khởi nguyên công pháp. Đối với nàng tu luyện Vãn Hà Kinh mà nói, không có gì so với khởi nguyên công pháp quan trọng hơn. Lý Thất Dạ biết khởi nguyên công pháp của huyết tộc, cái này cũng không kỳ quái, bởi vì hắn đã có được thiên đạo thủy tự của huyết tộc Thủy Tổ. Mà công pháp huyết tộc chính là khởi nguyên từ thiên đạo thủy tự, chỉ bất quá, trước đó, Lý Thất Dạ lười đi tham chiếu khởi nguyên công pháp mà thôi. Chỉ bất quá, đối với Lý Thất Dạ mà nói, Tư Viên Viên 10 phần đặc biệt, nàng ở trên Vãn Hà Kinh, tạo nghệ không người có thể so sánh. Lý Thất Dạ nguyện ý truyền thụ Tư Viên Viên khởi nguyên công pháp, đó là bởi vì hắn hy vọng tại Nam Xích Địa lưu lại hỏa nguyên, nói không chừng tương lai huyết tộc có biến. Chỉ cần hắn lưu lại hỏa nguyên, coi như tương lai huyết tộc có biến, cũng có người có thế kéo đại cục. Lý Huynh muốn đi nơi nào? Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Diệp Sơ Vân không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn qua Phục Long Sơn vô cùng hùng vĩ kia, nói ra. Ta muốn đi Phục Long Sơn một chuyến, chỉ sợ cần một chút thời gian. Ta bồi Lý Huynh đi. Diệp Sơ Vân vội nói ra. Nếu Lý Huynh có gì cần người hỗ trợ, nói không chừng tiểu muội có thể giúp Lý Huynh một chút sức lực. Không. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Lần này IA đi Phục Long Sơn, chính là việc tư cá nhân ta. Đồng thời, ta hy vọng ngươi có thể lưu lại, ta còn có chuyện khác muốn ngươi đi làm. Lý Huynh có chuyện gì, cứ việc phân phó là được. Diệp Sơ Vân vội nói. Lý Thất Dạ nhìn Tư Viên Viên một chút, nói ra. Ta xem ra, Xích Dạ Quốc chắc là sẽ không bỏ qua, trước khi ta không có trở về, ngươi bảo hộ Viên Viên chu toàn là được. Như vậy chỉ sợ là sẽ liên lụy Diệp tỷ tỷ cùng Thanh Liên Tông. Tư Viên Viên nghe nói như thế, trong nội tâm băn khoăn, nàng không chỉ là đem Lý Thất Dạ kéo xuống nước, cũng là đem Diệp Sơ Vân kéo xuống nước. Lý Thất Dạ nở nụ cười, lắc đầu nói ra, việc này ngươi cứ yên tâm đi, ta xưa nay không phải là loại người sợ phiền phức. Người bên cạnh ta cũng không phải người sợ phiền phức, Xích Dạ Quốc thức thời, có bao xa liền lăn bao xa, nếu không, chọc giận ta, ta tự mình đi một chuyến. Muội tử yên tâm đi. Diệp Sơ Vân cũng an ủi Tư Viên Viên nói ra. Có Lý Huynh vì ngươi hộ tống, Xích Dạ Quốc không làm gì được ngươi. Tư Viên Viên muốn nói, nhưng mà, cuối cùng nàng chỉ đành nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nàng cũng không hy vọng bởi vì nàng khiến cho Lý Thất Dạ hoặc Diệp Sơ Vân cùng Xích Dạ Quốc khai chiến, nhưng mà, nếu như bây giờ nàng cùng người Xích Dạ Quốc trở về, chỉ sợ khả năng bị giam lỏng là rất lớn. Bởi vì hiện tại thời gian Xích Tử Tiên muốn leo lên hoàng vị rất gần. Hoàng thất chư lão của Xích Dạ Quốc đương nhiên không hy vọng ở trong lúc mấu chốt này xuất hiện người cạnh tranh như nàng. Không có gì ngoài ý muốn, ta cũng sẽ rất mau trở lại, nhiều nhất là hơn 10 ngày. Lý Thất Dạ nói ra, Diệp Sơ Vân nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó nói ra. Bên thần chiến sơn kia nên như thế nào? Ngay từ đầu, bọn hắn là vì thần chiến sơn mà đến, nhưng mà, bây giờ lại một mực cắt lại. Lý Thất Dạ trông về phía thiên ngoại, nói ra. Thần chiến sơn cũng không vội, hết thảy đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Nên tới kiểu gì cũng sẽ tới. Chuyện Phục Long Sơn xong, ta lại đi thần chiến sơn một chuyến. Trên thực tế, lần này Lý Thất Dạ đi Phục Long Sơn, mục đích quan trọng nhất của hắn không phải là vì bảo vật gì, hắn chỉ là muốn đi chứng thực một việc mà thôi. Sau đó mấy ngày, Lý Thất Dạ đem khởi nguyên công pháp truyền thụ cho Tư Viên Viên. Mặc dù nói, công pháp huyền ảo, nhưng mà, Tư Viên Viên có cơ sở thâm hậu như Vãng Hà Kinh, nàng học được rất nhanh. Huống chi nàng ở dưới tình huống không có minh sư chỉ điểm cũng có thể đem Vãng Hà Kinh tu luyện đến tình trạng như vậy, hiện tại nàng có Lý Thất Dạ chỉ điểm, đối với nàng mà nói, tu luyện khởi nguyên công pháp cũng không phải là một việc khó. Đem công pháp truyền thụ cho Tư Viên Viên xong, Lý Thất Dạ rời đi Thánh Thành, một mình bước vào Phục Long Sơn. Mà trong vòng mấy ngày này, tin tức có quan hệ tới Xích Dạ Quốc Thái Thượng Trưởng Lão chết thảm truyền vào bên trong Xích Dạ Quốc, tin tức này truyền vào trong tai Xích Tử Tiên. Nghe được tin tức như vậy, sắc mặt Xích Tử Tiên lập tức biến đổi, sắc mặt nàng lập tức băng lạnh. Xích Tử Tiên, nàng được xếp vào một trong huyết tộc Ngũ Thánh, ở bên trong Ngũ Thánh địa vị so với Bán Nguyệt Công Chúa, Xích Thiên Vũ còn cao hơn, nàng xuất thân từ Xích Dạ Quốc, nhất định là trời sinh bất phàm. Lấy thiên phú mà nói, Xích Tử Tiên có lẽ so ra kém Bạch Kiếm cùng Thừa Thiên Vương bên trong Ngũ Thánh, nhưng mà, nàng xuất thân từ dạng truyền thừa một môn song đế, cái này khiến nàng chú định có ưu thế làm cho không người nào có thể so sánh, làm người thừa kế hoàng vị, địa vị của Xích Tử Tiên cũng không phải sinh ra liền chú định, nàng cũng là đánh bại mấy đối thủ cạnh tranh của hoàng thất, mới trở thành người thừa kế hoàng vị. Đối với Xích Tử Tiên mà nói, may mắn nhất chính là Xích Dạ Quốc bọn hắn chưa từng xuất hiện thiên tài tuyệt diễm giống như Diệp Thiên Đế, nếu không, coi như chỗ dựa sau lưng nàng lại cứng rắn cũng kế thừa không được hoàng vị. Bất quá, đối với Xích Tử Tiên mà nói, hiện tại nàng có một đại họa lớn nhất trong lòng, cái kia chính là Tư Viên Viên. Tư Viên Viên xuất thân từ Bàn Chi, nhưng mà, tự học thành tài, tu luyện Vãng Hà Kinh, tạo nghệ của Tư Viên Viên đối với địa vị của Xích Tử Tiên sinh ra đã kích không nhỏ. Càng quan trọng hơn là, mặc dù Tư Viên Viên xuất thân từ Bàn Chi, nhưng mà tổ tiên nàng cũng có người xuất thân từ Hoàng Thất, khiến cho Tư Viên Viên có được huyết thống tiên đế nhất mạch, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1468, Xích Tử Tiên, 2. Cái này còn không phải trí mạng nhất, đối với Xích Tử Tiên sinh ra xúc động lớn nhất chính là, Tư Viên Viên ở trên Vãng Hà Kinh lĩnh hội là không người có thể so sánh. Cái này cũng ý nghĩa cơ hội Tư Viên Viên chấp chưởng quyền hành Xích Dạ Quốc rất lớn. Bởi vì Xích Dạ Quốc có truyền thống ngược dòng tìm hiểu khởi nguyên, hơn nữa cái truyền thống này là bắt đầu từ Xích Dạ Quốc thủy tổ Xích Dạ Tiên Đế. Lúc Xích Dạ Tiên Đế tuổi còn trẻ liền tu luyện Vãng Hà Kinh, làm cất bước, Xích Dạ Tiên Đế đã từng tiến vào huyết tổ thủy địa tu luyện qua, địa vị của hắn đạt được huyết tổ thủy địa thừa nhận, về sau, Xích Dạ Tiên Đế từng thay huyết tổ thủy địa chấp chưởng huyết tộc. Về sau, Xích Dạ Quốc đã từng xuống dốc qua, thẳng đến thời điểm Trần Huyết Tiên Đế, khi hắn còn trẻ đã từng quay về huyết tổ thủy địa, để đại đạo của hắn có thành tựu, cuối cùng trở thành tiên đế, chấn hưng Xích Dạ Quốc, cái này khiến Xích Dạ Quốc lại một lần nữa thay huyết tổ thủy địa chấp chưởng huyết tộc. Chính là bởi vì Xích Dạ Quốc có dạng huy hoàng này, cái này khiến Xích Dạ Quốc một mực quay về huyết tộc chi đỉnh, muốn lần nữa chấp chưởng huyết tộc. Mặc dù chỗ dựa phía sau Xích Tử Tiên rất cứng, có bạo phong thần vì nàng hộ giá, nhưng mà, đây cũng không phải là mang ý nghĩa tất cả lão tổ của Xích Dạ Quốc đều ủng hộ nàng. Đặc biệt là sau khi Tư Viên Viên xuất hiện, ở trình độ rất lớn dao động địa vị của Xích Tử Tiên. Bởi vì từ trên thân Tư Viên Viên để một chút lão tổ của Xích Dạ Quốc thấy được hy vọng, lấy Tư Viên Viên đối với Vãng Hà Kinh ra lĩnh ngộ mà nói, nàng có cơ hội rất lớn quay về huyết tổ thủy địa, tại huyết tổ thủy địa tu luyện khởi nguyên công pháp trong truyền thuyết. Tựa như Xích Dạ Tiên Đế năm đó, nếu Tư Viên Viên có thể quay về huyết tổ thủy địa, như vậy ý nghĩa Xích Dạ Quốc có cơ hội quay về huyết tộc đỉnh phong, lại một lần nữa chấp chưởng huyết tộc, hiệu lệnh huyết tộc cửu giới. Nếu quả thật như thế, vậy liền ý nghĩa không chỉ là Xích Tử Tiên không thể kế thừa hoàng vị, cũng ý nghĩa Xích Tử Tiên nhất mạch sẽ mất đi quyền khống chế Xích Dạ Quốc. Chuyện như vậy, bất luận là Xích Tử Tiên hay là Xích Tử Tiên nhất mạch, đều là không cho phép phát sinh. Cho nên, hoàng thất lão tổ của Xích Tử Tiên nhất mạch quyết định gạt bỏ dấu vết tồn tại của Tư Viên Viên, khiến cho ngoại nhân không biết Xích Dạ Quốc còn có một đệ tử ưu tú như thế. Trên thực tế, nếu không phải còn có một số lão tổ cường đại không cho phép, chỉ sợ Tư Viên Viên đã sớm biến mất khỏi thế gian. Cốt lắm, tiện nhân này không trốn tránh vượt qua quãng đời còn lại, lại còn dám ném đầu lộ mặt. Nghe được tin tức của Tư Viên Viên, sắc mặt Xích Tử Tiên khó coi, lạnh lùng nói. Không bao lâu, Điện Hạ liền có thể leo lên hoàng vị, hiện tại ngươi đã có thể tự do hoạt động. Hiện tại đột nhiên Tư Viên Viên ném đầu lộ mặt, cái này chỉ sợ có thể là hướng về phía điện hạ mà tới. Một cường giả bên người Xích Tử Tiên nói ra. Xích Tử Tiên sầm mặt lại, lạnh lùng nói ra. Chỉ bằng nàng một cái bàn chi, cũng muốn cùng ta đoạt hoàng vị, nàng là si nhân nằm mơ. Mặc dù trên miệng nàng là nói như vậy, nhưng trong nội tâm Xích Tử Tiên cũng minh bạch, nếu như Tư Viên Viên có cơ hội về huyết tổ thủy địa, như vậy, nàng đích xác là có khả năng chấp chưởng quyền hành Xích Giả Quốc. Tư Viên Viên xuất hiện, cũng không nhất định hướng về phía điện hạ mà tới. Mưu sĩ bên người Xích Tử Tiên trầm ngâm một chút, nói ra. Không bao lâu, điện hạ liền có thể leo lên hoàng vị, việc này đã thành kết cục đã định. Coi như Tư Viên Viên có lão tổ che chở, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Điện hạ không bằng an tâm chờ đợi leo lên đại bảo, chớ vì chuyện này phân tâm. Không được. Xích Tử Tiên sầm mặt lại, nói ra, tiện nhân này giữ lại không được, lưu nàng một ngày, chính là đại họa trong lòng ta. Coi như ta trèo lên hoàng vị, nếu có một ngày nàng trở về huyết tổ thủy địa, nàng cũng có thể quay về Xích Giả Quốc chấp chưởng quyền hành. Điện hạ, cái này chỉ sợ không thể. Mưu sĩ không khỏi kinh ngạc, nói ra. Nếu điện hạ giết Tư Viên Viên, cái này chỉ sợ là phá hư ước định, chỉ sợ lão tổ bên trong tông tộc không cao hứng. Tư Viên Viên làm người cạnh tranh với Xích Tử Tiên, nàng có thể sống đến hiện tại, phía sau đương nhiên cũng có lão tổ che chở. Bất quá, bởi vì Bạo Phong Thần bá đạo cưỡng chế, song phương đều làm ra nhượng bộ, Tư Viên Viên không thể vào hoàng thất tu luyện đế thuật, mà một phương Xích Tử Tiên là cam đoan không thương hại tới Tư Viên Viên. Cho nên, làm cái đinh trong mắt Xích Tử Tiên, Tư Viên Viên có thể sống đến hiện tại, cũng coi là lão tổ bên trong Xích Giả Quốc ở giữa tương hỗ thỏa hiệp. Thật sao? Ánh mắt Xích Tử Tiên phát lạnh, lạnh lùng nói ra, hiện tại thời cơ không giống với lúc trước, tiện nhân này câu dẫn ngoại nhân, tàn sát thái thượng trưởng lão, đây là tội phản quốc nghịch tộc, phải tru sát. Ta làm truyền nhân Xích Giả Quốc, có nghĩa vụ cùng quyền lực đi thanh lý môn hộ. Xích Tử Tiên không hy vọng Tư Viên Viên sống thêm xuống dưới, chỉ cần Tư Viên Viên còn sống, liền gây bất lợi cho nàng, liền sẽ đối với địa vị của nàng sinh ra uy hiếp. Đối với Xích Tử Tiên mà nói, Tư Viên Viên hẳn phải chết. Cái này. Mưu sĩ bên người Xích Tử Tiên không khỏi trầm ngâm nói. Nếu giết Tư Viên Viên, bên tổ tiên kia cũng không dễ giao phó a, có cái gì không tốt giao phó. Xích Tử Tiên cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ra. Thanh lý môn hộ, người người đều có trách nhiệm. Tiện nhân kia câu dẫn ngoại nhân, giết hại thái thượng trưởng lão, đây đã là khi sư diệt tổ. Coi như tổ tiên có người trách tội xuống, lão tổ cũng có thể khiêng. Lão tổ trong miệng Xích Tử Tiên chỉ là Bạo Phong Thần. Bạo Phong Thần làm nữ nhi của Trần Huyết Tiên Đế, nàng tại Xích Giả Quốc có quyền uy tuyệt đối. Chuẩn bị một chút cho ta, ngày mai ta liền lên đường đi Thánh Thành, ta muốn tự tay xử trí tiện nhân khi sư diệt tổ kia. Xích Tử Tiên lạnh lùng nói. Người bên dưới lên tiếng, lập tức đi làm. Xích Tử Tiên mặt lạnh lấy, nhìn qua bên ngoài, lộ ra nụ cười lạnh lùng. Lần này tiện nhân Tư Viên Viên kia là chết chắc. Chỉ cần tiện nhân này chết rồi, nàng liền là gối cao không lo. Xích Tử Tiên dám làm như thế, đó là bởi vì nàng có Bạo Phong Thần làm chỗ dựa. Đồng thời, Xích Tử Tiên cũng muốn mượn lúc Bạo Phong Thần còn tại thế, còn có thể trấn áp lão tổ khác, nàng phải quyết đoán cải cách, để quyền hành của Xích Giả Quốc chân chính nắm giữ ở trong tay mạch bọn hắn. Lý Thất Dạ rời đi Thánh Thành, bước lên Phục Long Sơn, hắn dọc theo lưng núi mà đi, một đường khảo sát đại địa. Phục Long Sơn, toàn bộ dãy núi tựa như cự long chiếm cứ trên đại địa, toàn bộ Phục Long Sơn mạch rộng nghìn vạn dặm, kéo dài ức vạn dặm đại địa, mười phần bao la hùng vĩ, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1469, Phục Long Sơn, 1. Trong phiến sơn hà này, là thai nghén lấy vô số sinh linh, ở chỗ này, không chỉ là cõi yên vui của nhân tộc, cũng là quê hương của nhiều phi cầm tẩu thú. Nếu là người bình thường, bước vào Phục Long Sơn, có lẽ không có cảm giác gì, nhưng mà Lý Thất Dạ, hắn đạp vào Phục Long Sơn, vậy liền không đồng dạng, hắn có thể cảm nhận được dưới mặt đất truyền đến rung động hồn hùng vô cùng kia, một loại trùng kích tuyệt luân vô bỉ, tựa như dưới mặt đất có sinh mệnh lực vô cùng vô tận dâng lên mà ra. Lý Thất Dạ dọc theo lưng núi mà đi, rốt cục đi tới bên trong một tòa thâm cốc. Đứng ở bên trong thâm cốc này, Lý Thất Dạ nhìn quanh bốn phía một cái, cuối cùng hắn huýt sáo một tiếng.